Vô địch kiếm vực, chương 1826, 1826, cái này đại điện quá giòn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa sơn mạch này có chút quái dị, bởi vì từ không trung đến xem, phía dưới này, căn bản không có dãy núi, một vùng bình địa, thế nhưng, khi đi tới mặt đất về sau, sẽ phát hiện, đây là một tòa liên miên mấy ngàn dặm dãy núi. Đại trận, Dương Diệp hơi chút vừa nghĩ, chính là hiểu, ở tòa sơn mạch này không trung, có thần bí đại trận. Đại trận này, trực tiếp đem phía dưới hết thảy dãy núi đều che giấu. Ở lướt qua vài tòa cao sơn về sau, Dương Diệp theo bút sinh đám người đi tới một tòa cung điện trước. Cung điện chiếm diện tích khoảng chừng mấy trăm trượng, toàn thân ngăm đen, ở bốn phía, có một đạo đạo kỳ dị minh văn. Âm thầm, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, hắn phát hiện, bốn phía cực kỳ an tĩnh, lại không có bất kỳ khí tức. Hắn không cảm giác được bất luận người nào khí tức, như hắn dùng kiếm vực bao trùm chu vi, tự nhiên có thể cảm nhận được. Thế nhưng, lúc này hắn cũng không dám thi triển kiếm vực, bởi vì một ngày đem kiếm vực mở rộng lái đi, người khác cũng có khả năng phát hiện hắn. Cái này lúc, môn mở ra, cái kia bút sinh đi vào. Thế nhưng hắn sau lưng ba người nhưng là đối với lấy bút sinh hơi thi lễ. Nhưng sau đó xoay người tiêu thất ngay tại chỗ. Ở cửa cung điện tắt cái kia nhất chớp mắt, Dương Diệp cũng lặng lẽ lặn đi vào. Điện trung, không có ngọn đèn, tia sáng cực ám. Bút sinh đi tới điện trung ương chính là ngừng lại. Ở trước mặt hắn không xa chỗ, đứng một gã mặc tử hắc sắc trường sam người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên đưa lưng về phía bút sinh, không nói gì. Bút sinh hướng về phía người đàn ông trung niên hơi thi lễ. Gặp qua tam thủ lĩnh, người đàn ông trung niên xoay người nhìn về phía bút sinh. Giờ khắc này, Dương Diệp thấy được người đàn ông trung niên chính diện, thế nhưng, lại không nhìn thấy dung mạo của đối phương, bởi vì đối phương mang theo một miếng da tính chất mặt nạ. Tam thủ lĩnh nói, người biết dạ đế cho chúng ta mở là cái gì thù lao sao? Bút sinh khẽ lắc đầu, tam thủ lĩnh nói, 20 miếng thọ nguyên quả, 30 miếng có thể tôi luyện gân cốt huyết mạch cố nguyên đan. Còn có là tối trọng yếu một cái, hắn bằng lòng ngày sau ta thiên võng nếu là có cần, có thể giúp bọn ta xuất thủ một lần, chuẩn minh cảnh cường giả tương trợ. Bút sinh sầm mặt lại, cái này dạ đế cho ra cái giá tiền này, không thể không nói, rất mê người. Đặc biệt nhất sau kiểu, một gã chuẩn minh cảnh cường giả hứa hẹn, đó là phi thường hữu dụng. Cái này lúc, tam thủ lĩnh lại nói, những thứ này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, hắn bằng lòng, như đánh chết cái kia Dương Diệp, cái kia mộc kiếm nguyện ý cùng chúng ta cùng hưởng. Nghe thế, bút sinh chân mày cau lại, lấy tam thủ lĩnh trí tuệ, không phải không biết cái này có chuyện đi. Tự nhiên. Tam thủ lĩnh nói, cái kia dạ đế cũng không phải cái gì người tốt, hắn sở dĩ khai ra dụ người như vậy thù lao, trong đó nhất định là có mờ ám, hắn không phải là muốn đang đoạt được cái kia mộc kiếm chi về sau, kéo chúng ta làm cường đại minh hữu, lấy này tới đối kháng những thứ kia muốn đạt được mộc kiếm cái khác thế lực cùng cường giả. Bút sinh do dự xuống, sau đó nói, thuộc hạ kiến nghị. Chúng ta không nên dính vào trong đó. Tam thủ lĩnh khẽ gật đầu. Tự nhiên không thể trộn lẫn cái này mộc kiếm vòng xoáy. Cho nên, chúng ta có thể giúp hắn tìm người. Thế nhưng, không sẽ cùng hắn kết minh. Cái kia mộc kiếm, chúng ta cũng sẽ không muốn. Chỉ là tìm người mà thôi. Đối với chúng ta mà nói, cũng không có gì tổn thất. Bút sinh trầm giọng nói. Cái kia Dương Diệp. Cũng không phải một cái đơn giản chủ. Chúng ta nếu như trợ cái kia dạ đế, hắn nhất định sẽ trả thù chúng ta. Nếu như là phía trước, ta thiên võng tự nhiên không sợ hắn. Nhưng là bây giờ, vừa nói, hắn đem trước ở cái kia mảnh nhỏ tinh không bên trong nhìn thấy sự tình nói ra. Năm hơi về sau, giữa sân đột nhiên yên tĩnh lại. Qua hồi lâu, cái kia tam thủ lĩnh nói, xem ra, cái kia Dạ Đế hoa giá lớn như vậy để cho chúng ta tìm cái kia Dương Diệp. Không đơn thuần là bởi vì hắn trong tay có mộc kiếm. Người này nếu như lớn lên, quả thật có thể uy hiếp được hắn a, cũng có thể uy hiếp chúng ta. Bút Sinh đột nhiên nói. Tam thủ lĩnh nói, quả thật có thể uy hiếp chúng ta. Cho nên, nếu như chúng ta nếu là muốn đứng ở Dạ Đế bên này, vậy thì nhất định phải làm cho hắn chết yểu. Nếu không, ngày sau đối với chúng ta mà nói, cũng là hậu hoạn vô cùng. Bút Sinh trầm giọng nói, Tam thủ lĩnh thật muốn làm như thế sao? Cũng không thể hiện tại lui đơn, làm cho Thiên Trụ Sơn những tên kia chuyện cười chúng ta Thiên Võng. Nói chúng ta Thiên Võng sợ hắn Dương Diệp chứ. Tam thủ lĩnh đạo, Bút Sinh trầm mặc. Cái này lúc, ở cái kia tam thủ lĩnh trước mặt không gian đột nhiên rung rung một cái. Rất nhanh, một cái quyển trục xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tam thủ lĩnh bấm tay một điểm. Cái kia quyển trục trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang chui vào hắn giữa chân mày. Ba hơi về sau, tam thủ lĩnh nhìn về phía cái kia Bút Sinh nói. Thông báo xuống phía dưới. Toàn lực truy tra cái kia Dương Diệp bên người những cô gái kia. Ta muốn ở trong vòng một ngày. Biết những người đó hết thảy hành tung. Ta, ở nơi này lúc, trong sân cái kia tam thủ lĩnh cùng Bút Sinh khuôn mặt sắc đồng thời đại biến. Sau một khắc, cái kia tam thủ lĩnh giữa chân mày đột nhiên xuất hiện một điểm hàn quang. Cái kia tam thủ lĩnh phản ứng cực nhanh. Ở kiếm muốn để tại hắn giữa chân mày một khắc kia. Bàn tay hắn dẫn đầu chặn thanh kiếm kia. Thế nhưng, kiếm kia nhẹ nhàng xoay tròn chính là trực tiếp đâm rách lòng bàn tay của hắn. Chuyển chớp mắt, kiếm trực tiếp để ở tại hắn giữa chân mày vị trí. Giữa sân yên tĩnh lại. Ở cái kia tam thủ lĩnh trước mặt. Không biết bực nào thì nhiều hơn một gã nam tử áo xanh. Cái này nam tử áo xanh. Dĩ nhiên chính là Dương Diệp. Tam thủ lĩnh gắt gao nhìn chằm chằm Dương Diệp. Không nghĩ tới, người có thể đủ thần không biết quỷ không ngờ lẻn vào ta Thiên Võng. Xem ra, đang ẩn núp phương diện, người so với ta Thiên Võng càng mạnh. Dương Diệp nói, một câu nói, người Thiên Võng là muốn cùng ta làm địch nhân. Phải, hay là không phải, trả lời thế nào? Tam thủ lĩnh trầm mặc khoảng khắc, sau đó nói, giết ta, người chạy không thoát đi. Ở bốn phía này trận pháp đã khởi động, còn có vô số cường giả. Ngươi, suy, kiếm đâm phá ra thanh âm, tiên huyết tự tam thủ lĩnh giữa chân mày chảy ra. Chẳng qua còn tốt, thanh kiếm kia cắm cũng không phải là rất sâu. Dương Diệp nhìn thẳng cái kia tam thủ lĩnh, ta không muốn nghe ngươi lời nói nhảm, ngươi chỉ cần nói phải hay là không phải là được rồi. Tam thủ lĩnh trầm giọng nói, ta không làm được chủ. Suy, cái này lúc, kiếm quang chợt hiện, cái kia tam thủ lĩnh đầu trực tiếp bay ra ngoài. Tiên huyết, như suối thủy bàn từ cái này tam thủ lĩnh cái cổ ra phun tới. Thật là đồ sộ, phía dưới, cái kia Bút Sinh trực tiếp sửng sốt. Hắn không nghĩ tới Dương Diệp cư nhiên trực tiếp sẽ giết. Dương Diệp xoay người xem xuống phía dưới Bút Sinh. Sau đó nói, thay cái có thể làm chủ xuất hiện. Đương nhiên. Ngươi, còn có âm thầm những người này, có thể tuyển trạch trực tiếp động thủ. Bút Sinh gắt gao nhìn chằm chằm Dương Diệp, không nói gì, cùng này đồng thời, âm thầm vô số đạo khí tức khóa lại Dương Diệp. Dương Diệp dẫn theo mộc kiếm nhìn chung quanh liếc mắt bốn phía. Sau đó nói, cường giả quả thật là quá nhiều. Đến, các ngươi là từng bước đến, vẫn là toàn bộ cùng nhau trên, lên. Lời nói không phải đặc biệt khiêm tốn nói. Ta khuyên chư vị vẫn là cùng lúc lên được. Giữa sân, vắng vẻ không tiếng động. Thế nhưng, những thứ kia khóa ở Dương Diệp khí tức trên người cũng là có chút lăng lệ. Ở nơi này lúc, Dương Diệp hai mắt đột nhiên híp lại. Trong con ngươi, tinh quang thiểm thước, chuyển chớp mắt, kiếm trong tay hắn đột nhiên động. Keng, một đạo chói tai tiếng the thé đột nhiên ở trong sân vang lên. Ở Dương Diệp trước mặt, không biết bực nào thì xuất hiện một gã mang mặt nạ màu bạc nam tử. Trong tay nam tử, là một thanh nhọn mọc gai. Mọc gai đỉnh sắc nhọn nhất bộ phận, để lấy một thanh kiếm nhọn. Thanh kiếm này, chính là Dương Diệp trong tay mộc kiếm. Ở nơi này lúc, Dương Diệp đột nhiên nắm mộc kiếm nhẹ nhàng xoay tròn. Thình thịch, cái kia mặt nạ nam tử trực tiếp bị rung động đến trăm trượng có hơn. Mà ở Dương Diệp trước mặt, nhiều hơn một đầu dài đạt đến trăm trượng khí lãng. Đây là nam tử kia thân thể tê liệt không khí sau hình thành. Bất quá, không gian không có phá toái. Dương Diệp vừa rồi cái này một kiếm trong toàn bộ lực lượng đều rơi vào cái kia mặt nạ nam tử thân lên. Nguyên nhân đây, không gian không có phá toái. Xà chỗ, cái kia mặt nạ nam tử nhìn một chút trong tay mình mọc gai. Cái kia mọc gai đỉnh đã dạn nứt ra, không chỉ có đỉnh, quanh thân đều đã toàn bộ dạn thành mạng nhện trạng. Mặt nạ nam tử ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Thật là tinh diệu một kiếm. Thật là mạnh mộc kiếm. Kiếm tốt, kiếm thuật cũng tốt. Dương Diệp dẫn theo trong tay mộc kiếm đi hướng mặt nạ nam tử. Ta bất kể các ngươi là như thế nào tìm được ta hành tung. Thế nhưng, ta hy vọng phía trước một lần kia là một lần cuối cùng. Như không phải một lần cuối cùng đâu. Mặt nạ nam tử đạo. Dương Diệp ngừng lại. Hắn nhìn thẳng mặt nạ nam tử. Đây là của ngươi này cuối cùng trả lời sao? Mặt nạ nam tử nói. Cứ như vậy buông tha. Không chỉ có ta. Chúng ta thiên võng tất cả mọi người không cam lòng. Như vậy như thế nào? Ngươi ta tỉ thí một phen. Nếu như ta thua. Đến nay mấy ngày trước. Ta thiên võng không ở tiếp bất luận cái gì với ngươi có quan hệ ra. Không chỉ có ngươi. Với ngươi có quan hệ ngươi. Chúng ta cũng sẽ không ở đi đón với hắn nhóm có quan hệ ra. Dương Diệp nói. Ngươi có thể làm chủ. Đây là chúng ta nhị thủ lĩnh. Cái này lúc, cách đó không xa cái kia bút sinh đột nhiên nói. Đại thủ lĩnh mặc kệ bên trong tổ chức chuyện tình. Cho nên, thiên võng bên trong sự tình. Đều là nhị thủ lĩnh cùng tam thủ lĩnh đang quản. Dương Diệp gật đầu. Nếu như vậy, vậy ra tay đi. Thanh âm rơi xuống. Trên người của hắn những khí tức kia tức thì biến mất không thấy. Xa chỗ. Cái kia nhị thủ lĩnh tay khẽ động, trong tay hắn mọc gai tức thì biến thành nhất bả, đem, mỏng như cánh ve loan đao. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, ta cảnh giới cao hơn ngươi, ngươi trước xuất thủ. Dương Diệp lắc đầu, ngươi trước xuất thủ, làm sao, nhị thủ lĩnh đạo. Dương Diệp nói, ta xuất thủ trước, ngươi sẽ không có xuất thủ cơ hội. Nghe được Dương Diệp, giữa sân trong nháy mắt yên tĩnh lại. Nghe được cả tiếng kim rơi. Cái kia nhị thủ lĩnh nhìn Dương Diệp hồi lâu. Nhưng sau gật đầu. Được. Thanh âm rơi xuống. Hắn đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ. Trong sát na. Dương Diệp bốn phía đột nhiên nhiều hơn bốn đạo hàn quang. Cái này bốn đạo hàn quang nhỏ như lông phát. Mắt thường căn bản không thể nhận ra. Đồng thời cái này bốn đạo hàn quang góc độ cực độ xảo quyệt. Từng đạo chí mạng. Ở nơi này lúc. Dương Diệp trong tay phải mộc kiếm không thấy. Tay phải hắn nắm chặt thành quyền. Nhưng sau hướng về phía trước mặt chợt chính là oanh một cái. Một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh đột nhiên ở nơi này mịt mờ dãy núi bên trong vang vọng dựng lên. Hai hơi về sau, giữa sân đột nhiên yên tĩnh lại. Dương Diệp trước mặt nửa trượng chỗ. Là cái kia nhị thủ lĩnh. Dương Diệp chậm rãi hướng đi ra ngoài điện. Cái kia nhị thủ lĩnh lúc này đối đãi tại chỗ, không có bất kỳ động tác, làm Dương Diệp đi ra đại điện sau từng cái. Hắn sau lưng tòa kia đại điện trực tiếp làm hư vô. Cái này lúc, Dương Diệp tiếp tục đi về phía trước đi. Cùng này đồng thời, thanh âm của hắn tự xa chỗ truyền tới. Cái này đại điện quá giòn, lần sau nhớ kỹ đổi khá một chút tài liệu, cách chương.